Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 78. Phương Nhạc không vòng về, anh trực tiếp từ trên đầu giường này, vừa đi vừa vén vạt áo của mình lên, lưu loát cởi áo thun dài tay ra, tiện tay quẳng xuống, quỳ gối trên giường. Anh cong lưng, khống chế phần sau cổ của Trần Hề, khó dằn nổi mà hút hết hơi thở của cô. Quả cầu lửa trong đêm sáng quắc bùng cháy, đâu cần mở điều hòa làm ấm gì, chốt nào của bọn họ cũng đang nóng bỏng. Đặc biệt, ánh mắt Phương Nhạc nhìn chằm chằm cô mà Trần Hề nhìn thấy. Từ nhỏ tới lớn, cảm xúc của Phương Nhạc trước giờ đều không bộc lộ ra ngoài quá nhiều. Ánh mắt nhìn cô hiện giờ lại không kiêng nể gì, như biển rộng mãnh liệt, vận sức chờ bắt đầu muốn nuốt hết người. Ban đầu không phải như vậy, là sau khi họ yêu nhau, trôi qua mỗi ngày gió nổi mây vần, tích lũy từng chút một, rồi nổi lên trận sóng biển không chút kiêng nể này. Trần Hề bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi máu nóng sôi trào, ngay cả ngón chân cũng đang run rẩy. Cô nhiệt tình đón nhận đợt sóng này. Bởi vì sự nhiệt tình thẳng thắn này của cô, máu Phương Nhạc nở mạnh, huyệt thái dương căng chặt, cánh tay nổi từng đường gân xanh, mồ hôi rơi vào mắt anh. Anh nhắm mắt lại, nặng nề mà thở gấp, chôn đầu bên cổ Trần Hề. Anh mút cổ cô, ngọn lửa còn dư vẫn đang thiêu đốt tanh tách. Trần Hề cũng khép hờ mắt, tay cào lung tung, bắt được vài quần áo, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Là bộ đồ Mario, cô nói. Còn muốn thay đồ không? Hơi thở của Trần Hề yếu đi một chút, nhưng tinh thần vẫn dồi dào trước sau như một. Cô không biết anh vẫn còn có chỗ đè nén, trừ lần đầu tiên của hai bọn họ là vào 2 tháng trước, Phương Nhạc mất khống chế. Sau đó, anh đều cố hết sức kiềm chế. Trần Hề không biết, bây giờ vẫn còn sức khiêu khích. Phương Nhạc cười một cái, không so đo với cô. 5 ngón tay anh đan với 5 ngón tay của Trần Hề, thưởng thức đầu ngón tay cô rồi bảo. Hôm qua em nói, trước giờ em không ngờ anh sẽ cái đó. Ừ. Trước giờ anh cũng không ngờ em lại như vậy. Như thế nào? Phương Nhạc không đánh đố cô, đáp luôn. Nhiệt tình. Có qua có lại, có cầu có cung, thậm chí còn có chút to gan lớn mật với anh. Lời này hôm qua Phương Nhạc cũng đã từng nói. Trong xương cốt Trần Hề, sự to gan và cẩn thận cùng tồn tại. Từ lúc cô dám đơn thương độc mã thì chiêu sinh tỉnh là có thể nhìn ra được. Nhưng cô cũng không phải là có tính tùy tiện. Cô làm việc đều có thu có thả. Nhưng sau khi yêu đương với Phương Nhạc, Trần Hề vẫn luôn thả, gửi cho anh lời đáp nhiệt liệt nhất. Trần Hề ngân nga một câu có giai điệu quen thuộc, chính là câu anh yêu. Đợi đến khi đèn xanh vụt tắt, hay cứ để bản thân điên đi thì hay hơn. Ngân nga xong, Trần Hề nhìn Phương Nhạc. Nhiệt tình không tốt sao? Cô cuốn lấy ngón tay Phương Nhạc, thong thả ung dung mà nói. Đã yêu đương với anh rồi, em không muốn để lại tiếc nuối. Vẫn là câu nói kia, đừng để thanh xuân có chút tiếc nuối nào. Từng tranh thủ, từng nỗ lực, từng thất bại, đỡ cho 10-20 năm sau, ngay cả chút hồi ức cũng không có. Phương Nhạc như có suy tư gì đó mà nhìn cô. Sau một lúc lâu, ngón tay anh rút khỏi tay Trần Hề. Tay Trần Hề đột nhiên trống trơn, cô hơi sửng sốt. Phương Nhạc ngồi dậy khỏi người cô, Trần Hề hỏi. Sao vậy? Phương Nhạc cầm chiếc hộp ở tủ đầu giường, cụp mắt lấy một cái ra, một lần nữa nằm lên người cô, mút mát hôn môi cô một cái, không nói lời dư thừa, chỉ trầm giọng. Là một lần nữa. Sau đó, nặng nề đè xuống. Đêm nay hai người lăn lộn đến quán nửa đêm, bộ đồ Mario còn chưa mặc thử đã bị bọn họ bỏ vào tủ quần áo một lần nữa. Tấm hình kia, Phương Nhạc cài nó làm hình nền điện thoại. Nhìn một lát lại bỏ cài đặt. Trần Hề ngủ rất sâu, ánh sáng điện thoại không hề ảnh hưởng đến cô. Phương Nhạc cúi đầu nhìn người nằm trong khuỷu tay, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đặt điện thoại xuống, ôm người đi ngủ. Triển lãm phim đã qua một tuần, liên hoan phim ngắn của tỉnh công bố danh sách đoạt giải. Tác phẩm Không Tan của Bạch Chỉ và Lô Minh Lý thành công đạt được giải tác phẩm học sinh sinh viên xuất sắc nhất, tiền thưởng 5.000 tệ. Kinh phí đầu tư vào phim ngắn của họ vượt xa số tiền thưởng này, Nhưng Bạch Chỉ vẫn rất mừng, nói nghỉ đông về sẽ mời mọi người ăn cơm. Kỳ thi cuối kỳ đang tới gần, Jenny và Phương Nhạc ngâm mình trong thư viện mỗi ngày. Chuyên ngành của hai người họ hoàn toàn khác nhau, nhưng bọn họ lại có thể kéo ra một chủ đề chung từ trong chuyên môn của mình. Trần Hề và Phương Nhạc nói đến trường hợp tai nạn giao thông. Trong sự cố này, dùng từ tài xế nữ. Bởi vậy, Trần Hề nghĩ đến hình ảnh dập khuôn giới tính. Kiểu dập khuôn giới tính này, thật ra trong cuộc sống họ đã nhìn mãi thành quen. Ví dụ nói đến thư ký, giáo viên mầm non, y tá, mọi người sẽ vô thức cho rằng họ là nữ giới. Nói đến tài xế xe tải, tổng giám đốc, lãnh đạo, mọi người sẽ vô thức cho rằng họ là nam giới. Trần Hề nói với Phương Nhạc, trước kia giới tính của thẩm phán sẽ ảnh hưởng đến mức hình phạt được cân nhắc. Bởi vì mọi người quan niệm, nữ giới nhẹ nhàng cảm tính, mức hình phạt được cân nhắc có thể sẽ khoan hồng. Thẩm phán nữ muốn chứng minh mình công bằng, cho nên hình phạt chỉ có thể nghiêm khắc hơn. Hiện nay kiểu hiện tượng này đương nhiên là được cải thiện. Càng ngày càng nhiều nữ thẩm phán. Khi xử lý vụ án bị xâm hại, thẩm phán nữ sẽ càng đồng tình với người bị hại hơn. Nói đến vụ án xâm hại, chủ đề sẽ khó tránh khỏi kéo tới luận điểm người bị hại có tội. Nữ giới mặc hở hang dường như là nguồn gốc của tội ác. Chuyên ngành nhân loại học của Phương Nhạc cần phải đọc một lượng sách lớn, ví dụ như Những kẻ phiêu lưu ở Tây Thái Bình Dương, Nho giáo và Đạo giáo, Cành vàng, Kỷ luật và Hình phạt, Lịch sử tình dục, vân vân. Tác giả của hai cuốn sau là Foucault. Foucault có một luận điểm vô cùng nổi tiếng. Ông cho rằng tri thức là quyền lực, người nắm giữ tri thức sẽ nắm giữ quyền thao túng nó. Trần Hề cực kỳ đồng ý, nói cho nên mọi người chăm chỉ đọc sách vào. Phương Nhạc cười. Foucault và Freud cùng có một quan điểm. Bọn họ cho rằng khoái cảm có thể thoát ly khỏi hệ sinh dục. Trần Hề nói, luận điểm người bị hại có tội trong án xâm hại cùng với cảm giác xấu hổ của người bị hại nên họ không muốn báo án. Số lượng án xâm hại thực tế cùng với số lượng án xâm hại được lập án khác biệt như trời với đất. Phương Nhạc nói đến lý luận của Foucault, chủ đề của hai người được dung hòa với nhau. Bọn họ đi trong khuôn viên trường đại học Hà, Trần Hề lên tiếng. Trước kia em còn thấy có người trên mạng đánh giá rằng quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ. Phương Nhạc đam, tào lao. Lời này không sai, đừng đứng trên đường toàn xe qua lại. Tất nhiên có thể tránh không bị tai nạn giao thông. Nhưng quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ không thích hợp cho kỷ luật việc ăn mặc của nữ giới. Nói đến ăn mặc, Trần Hề ăn mặc rất cá tính. Mùa hè cô thích mặc áo thun crop top hơi ôm. Cô có diện mạo trong sáng, xinh đẹp. Khi cô nói chuyện phiếm với mấy cô bạn cùng phòng, nói đến đây, họ còn cho rằng cô sẽ thích mặc váy hơn. Váy dài bay bay, tóc đen như thác nước, có vẻ như phù hợp với khuôn mặt trong sáng của cô hơn. Nhưng Trần Hề trời sinh thích mặc áo thun crop top mát mẻ. Phong cách quần áo trong tủ đồ cô thật ra không giới hạn ở đó. Nhưng bởi vì Phương Mạt làm người mẫu, cô ấy luôn có thể liên tục gom đủ loại quần áo về. Trần Hề dũng cảm mặc thử. Ví dụ như hôm nay, cô mặc chân váy bằng len có thắt lưng. Bên ngoài mặc áo khoác lông dài, chân đi bốt thấp. Cô sợ lạnh, trên cổ còn đeo một chiếc khăn quàng cổ. Phong cách này là lần đầu cô thử. Màu tóc của cô đã sớm từ màu trà nâu phai thành đen. Cô phù hợp mặc áo thun ngắn, cũng phù hợp với tóc đen váy dài. Đi trên đường trong công viên trường, có không ít ánh mắt liên tiếp bị cô thu hút. Trần Hề bị một bạn nam cản lại. Đối phương một tay cầm thú bông, một tay cầm điện thoại, mở mã QR, nhiệt tình phổ biến. Bọn mình là bên nhận order, chuyên nhận order đồ ăn vặt và đồ trang điểm nước ngoài. Sắp đến Tết rồi, gia đình bạn có muốn đặt mua chút hàng Tết nước ngoài không? Bạn có hứng thú thêm WeChat một chút không? Thêm WeChat gửi tặng một con thú bông. Người nọ là sinh viên đại học Hà, nghỉ đông nên định làm thêm kinh doanh trên WeChat. Cậu ta mở một quán nhỏ ven đường, đánh máy một ít truyền đơn. Thấy con gái nên tiến lên quảng cáo, đưa thú bông.

Phương Nhạc ở trong quán thêm gia vị xong, yên lặng không tiếng động đi đến sau lưng Trần Hề. Trần Hề vừa mới nặn xong một người tuyết nhỏ, bên cạnh người tuyết nhỏ của cô còn có 7-8 người tuyết khác, không phải kiệt tác của cô. Trần Hề nhặt một chiếc lá nhỏ lên, muốn xé ra để trang trí làm mắt và mũi. Cô nói, không thích, em thích nặn người nhỏ. Anh nhìn xem em nặn thế nào. Đáng yêu lắm. Phương Nhạc nửa quỳ xuống nhìn cô. Giống hệt với con trước kia em nặn. Trước kia em có nặn rồi hả? Trước kia em chưa từng nặn người tuyết trước mặt anh mà. Phương Nhạc nhắc nhở cô. Lúc em vừa đến đây, mấy hôm đó có bão tuyết, em còn nhớ không? Có hôm anh đưa em đến trung tâm thương mại, lúc xuống lầu anh quên mang ví và điện thoại nên phải trở về lấy. Lúc đó em lén nặn người tuyết. À, Trần Hề nhớ rồi, chắc chắn lúc ấy cô nặn rất nhanh. Lúc Phương Nhạc xuống lầu thì người tuyết cũng đã nặn xong lâu rồi, anh gần như không có cơ hội nhìn thấy. Phương Nhạc lại nói, lúc đó anh đi trước mặt em, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy em tụt ở phía sau, còn lén lén lút lút đến gần bụi hoa. Sau đó lúc anh trở về thì đã đi xuống lần nữa để nhìn, thì thấy trên bụi hoa là một người tuyết. Em nghĩ thử xem, ngoại trừ em ra thì còn ai nữa? Trần Hề thán phục. Anh đoán như thần, sao anh còn đếm số người tuyết nữa? Vốn không đếm, nhìn em lén lút nên anh mới đếm. Phương Nhạc nửa đùa nửa thật, trên tay còn cầm một nắm tuyết, vân vê thành một quả cầu tuyết, đặt vào đội ngũ người tuyết dưới tàng cây, vừa cười vừa nói. Nhưng mà bây giờ em thích gì? Luôn thích có thêm một người tuyết khác do mình làm trong số những người tuyết người khác làm hả? Trần Hề nói, em không nhịn được, mỗi lần em nhìn thấy mấy bé người tuyết ở ven đường là tay em lại cứ ngứa ngáy, không khống chế được bản thân. Mắt thấy Trần Hề muốn nghịch tuyết tiếp, còn muốn nặn thêm một người, nên Phương Nhạc bắt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bây giờ sắc trời đã hửng sáng, thỉnh thoảng trên đường mới có một chiếc xe chạy qua. Lúc này trên vỉa hè, ngoại trừ hai người không nhìn thấy ai nữa. Bây giờ ngoài trời mùa đông giá rét, vừa nãy Phương Nhạc mới cầm tuyết nên tay bây giờ rất lạnh. Vậy cũng phải kiềm chế mình một chút, đừng nghịch, lần sau mang bao tay rồi đưa em chơi tiếp. Trần Hề đam, em không lạnh. Phương Nhạc vẫn nắm chặt tay cô không buông, kiên quyết không để cô đụng vào tuyết nữa, kéo cô đứng dậy. Em quên mất, trước kia còn bị nứt da thời gian dài à, cẩn thận không tái phát đó. Anh đưa cô vào quán, không nhịn được lại dạy dỗ thêm một câu. Còn là con nít hả? Trần Hề cực kỳ tiếc nuối, chịu đựng. Sau khi ăn bữa sáng xong, cô được Phương Nhạc đưa đến sân bay, tạm biệt anh ở lối kiểm tra an ninh. Đây không phải lần đầu tiên Phương Nhạc đưa cô lên máy bay. Hai người tách nhau ra, trong lòng vẫn không có cảm giác gì khác thường. Qua mấy tiếng, Trần Hề xuống máy bay, gửi cho Phương Nhạc một tin nhắn báo bình an. Phương Nhạc trả lời rất nhanh, Trần Hề còn phải ngồi tàu cao tốc, hai người cũng không nói nhiều. Chờ sau khi Trần Hề lên tàu cao tốc, Phương Nhạc mới gọi điện cho cô. Tàu cao tốc còn chưa chạy, ngoài hành lang, khách hàng nối đuôi nhau đi. Chỗ ngồi của Trần Hề gần hành lang, quá ồn nên cô phải che một bên tai lại, vừa nói chuyện điện thoại với Phương Nhạc. Chưa được bao lâu đã bị ai đó vỗ vai một cái, là hành khách ngồi cạnh cô, cần Trần Hề nhường đường. Trần Hề đứng lên để đối phương ngồi vào. Phương Nhạc hỏi, là người ngồi cạnh hả? Ừ, em nhường chỗ cho anh ta vào. Phương Nhạc không nói gì, cúp máy, điện thoại vẫn còn đang nắm chặt trên tay. Cách đó không xa, Phan Đại Châu lớn tiếng gọi anh. Phương Nhạc, buổi trưa mày muốn đi ăn ở đâu? Một tuần này, tất cả mọi người đã bắt đầu từ trường đại học về thành phố Hà nghỉ đông rồi, ngoại trừ Lưu Chi Thời. Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ. Mọi người thích chơi bóng, nhưng ngoài sân quá lạnh nên họ mới hiếm khi tiêu tiền vào phòng thể thao chơi bóng rổ. Nói chơi bóng xong thì cùng nhau ăn trưa. Buổi chiều lại tìm quán cà phê internet chơi game. Đại Tráng đề nghị, đi ăn lẩu đi, có thể đưa bạn gái đến không? Tao muốn gọi bạn gái đến cùng. Phan Đại Châu vui vẻ đáp, vậy tao cũng gọi bạn gái tao đến. Phan Đại Châu nhìn sang Phương Nhạc hỏi, Nhạc, mày có đi ăn lẩu không? Tùy bọn mày. Mày ngồi đó làm gì, không chơi nữa hả? Chờ một chút, bọn mày chơi trước đi. Phương Nhạc nói xong, cúi đầu bấm điện thoại, mở giao diện WeChat. Sau đó, giơ ngón cái lên không trung, không động đậy. Ánh mắt anh rơi xuống điện thoại di động, nhưng ánh mắt lại trống rỗng. Trong lòng suy nghĩ, nhíu mày lại. Một lát sau, anh mới đưa mắt tập trung nhìn. Thấy chấm đỏ trên avatar trong nhóm nhỏ, tiện tay nhấn vào. Nhóm nhỏ này luôn được anh cài chế độ không làm phiền. Trong nhóm, mấy người bạch chỉ nói chuyện quá nhiều. Bình thường Phương Nhạc cũng lười xem tin nhắn của họ trong nhóm. Không đọc nhiều tin nhắn, Phương Nhạc tùy ý đọc qua nội dung gần đây. Bạch chỉ hỏi mọi người nghỉ đông này có kế hoạch gì. Cô ấy nói cô ấy muốn lấy 5.000 tệ đãi mọi người ăn một bữa. Thẩm Nam Hạo nói nhà cậu ấy phải đến Hải Nam nghỉ đông. Giả Xuân nói sau lễ hội mùa xuân cậu ấy đi du lịch nhưng chưa nói là đi đâu. Lô Minh Lý thì theo người thân đi Tây Tạng. Người họ hàng này của cậu là đạo diễn phim phóng sự, lần này đến Tây Tạng tìm tài liệu. Bạch chỉ động lòng hỏi có thể thêm một người là cô ấy không? Trương Tiêu Hạ hỏi cô ấy thế còn mời cơm nữa không? Tin nhắn của Trần Hề ở phía trước, cô nói nghỉ đông này cô phải về quê. Lúc này tin nhắn nhóm vẫn tràn ngập trên màn hình. Một phút trước, Trần Hề mới trả lời lại một tin, nói cô đang ở trên tàu cao tốc. Phương Nhạc nhìn sơ một lần, thoát khỏi khung nói chuyện, nhấn vào khung nói chuyện với Trần Hề. Cuối cùng, Phương Nhạc cũng đánh chữ ngồi cạnh em là nam. Chưa đánh xong, Phương Nhạc đã xóa mất, lại gõ thêm mấy chữ không nên nói chuyện với người lạ. Ngón tay để ở nút gửi một lúc lâu, Phương Nhạc nhìn dòng chữ, rồi lại xóa đi mất. Sau khi suy nghĩ một chút, anh lại gõ đừng tùy tiện trò chuyện với người lạ. Một lát sau, Phương Nhạc nhận được tin nhắn trả lời của Trần Hề là 3 dấu chấm hỏi. Phương Nhạc nhấn bàn phím, vừa mới gõ mấy chữ, Trần Hề đã gọi đến. Cái gì mà đừng tùy tiện trò chuyện với người lạ thế? Điện thoại kết nối, Trần Hề hỏi luôn. Phương Nhạc cong lưng, điện thoại dán sát lên tai, khuỷu tay để lên bắp đùi. Tay kia cầm miệng chai nước suối, ngón tay anh không nhanh không chậm chuyển động. Nước suối thoáng lắc lư một chút. Mắt anh nhìn chằm chằm chai nước suối trả lời. Ý trên mặt chữ, đừng tùy tiện trò chuyện với người lạ. Tự nhiên em trò chuyện với người lạ làm gì? Trần Hề không hiểu. Phương Nhạc nói. Em không biết em có thể nói chuyện rất giỏi à? Trần Hề thích xem náo nhiệt, còn thích nghe người ta nói chuyện. Mỗi lần Phương Mạt ngoắc tay, Trần Hề đã theo ngay. Cũng bởi vì những tin tức trong miệng Phương Mạt cực kỳ thú vị. Đang chạy mà cô cũng có thể vì tiếng gây nhau của người khác mà dừng lại. Trước đó, cô có đưa học sinh của mình đến viện bảo tàng. Cô nghe giới thiệu còn nghiêm túc hơn cả học sinh của mình nữa. Trần Hề hoàn toàn không sợ người lạ. Mặc dù cô không ngoại giao rộng như Trương Tiêu Hạ, nhưng ở ngoài trường, Trương Tiêu Hạ khi đứng trước đám anh em cục xúc của Phương Nhạc vẫn thấy lúng túng. Còn Trần Hề, cho dù nhìn thấy người lạ hay là đám anh em của Phương Nhạc, cô vẫn có thể tự tin đối phó. Còn nữa, em quên lần trước bọn mình trên tàu lửa gặp cặp chị em kia à. Em chỉ đi vệ sinh có một chút, trở về đã có thể nói chuyện vui vẻ với nam sinh đó rồi. Đó cũng là chuyện rất lâu rồi, Trần Hề vẫn nhớ cặp chị em này. Chị gái mặc váy màu vàng, em trai đội mũ bóng chày. Trần Hề đáp, rõ ràng là nữ sinh kia muốn quen biết anh, em trai cô ấy chỉ muốn bắc cầu cho cô ấy thôi. Phương Nhạc mặc kệ chuyện này, nói tiếp. Nhưng anh không nói chuyện với nữ sinh kia. Em thích nghe kể chuyện như vậy, nói không chừng người ngồi cạnh em lát nữa kể chuyện cho em nghe, em có thể nói chuyện với người ta suốt dọc đường. Trần Hề cười không ngừng. Phương Nhạc, anh hay thật đó, bây giờ anh không cảm thấy phòng mưa trước có sớm quá rồi không? Phương Nhạc cũng cười đam. Không phòng không được, ai bảo bây giờ em không ở dưới mắt anh. Vậy anh muốn buộc dây trói em rồi đúng không? Buộc em được hả? Phương Nhạc dừng một chút, như thật nói. Mà cũng là ý hay đó, khi em trở về, anh sẽ buộc em lại. Đáng sợ thế, vậy em không về nữa. Không sao, anh biết địa chỉ nhà em. Trần Hề cười, tiếng cười truyền vào lỗ tai Phương Nhạc. Khóe môi Phương Nhạc cong lên. Một lát sau anh ngừng tay, không tay máy nước suối nữa. Phương Nhạc dựa lưng vào ghế dưới khán đài. Trong tiếng chơi bóng ầm ĩ, anh nhỏ giọng nói. Anh nói thật,